trong trần thế, một đời gian nan cớ hàng, lòng người thắm sâu phố phàng. Tham sân si bao lụy phiền còn đeo mãi, thân không chút an nhàn nơi trần ai gieo khổ sầu. Luôn chạy theo phù phiếm lạc lầm không hay lối vàng, đào quyên thắm sâu dưới hồn. Khi tan thân dường nghiệp sầu khi đã tan, quay lưng kiếp tu hành duyên còn tùy tại tâm thế. Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, và kính bạch chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng ta có một cái nhân duyên gặp nhau giữa nơi này trong cái mùa an cư kiết hạ. Và quý vị Phật tử biết là mùa an cư kiết hạ xảy ra trong vòng 3 tháng, là tháng 4 cho đến ngày rằm tháng 7. Và thể theo truyền thống của Phật giáo thì cái ngày vào hạ là rằm tháng 4, ngày ra hạ là rằm tháng 7, nên có cái ngày lễ gọi là lễ tự tứ. Nhân cái ngày lễ tự tứ thì Phật giáo Bắc Tông của chúng ta kết hợp ngày lễ tự tứ có thêm một cái ngày lễ nữa gọi là lễ Vu Lan Bồn, tức là lễ báo hiếu phụ mẫu. Và chữ Lan Bồn chính là cái lễ mà cứu người bị treo ngược. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là cái người mà bị treo có nghĩa là cái người này đang bị hành phạt ở nơi địa ngục rất là khổ đau. Quý vị, trong nhà Phật thì con người của chúng ta chết đi rồi không mất đi quý vị, mà chết đi rồi sẽ chuyển từ cái dạng này sang dạng khác. Mà mỗi khi chuyển từ dạng này sang dạng khác, ta gọi đó là luân hồi. Và khi mình chết đi, mình luân hồi sanh ra một cái dạng mới, ta gọi là tái sanh. Thì trong những cái nẻo mà chúng ta tái sanh đó có 6 đường: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Trong đó cái nơi mà mình sanh ra chịu khổ đau lớn nhất, vằn vặt nhất, đó chính là nơi địa ngục. Và mỗi khi con người ta đau khổ á quý vị, thì người ta cần cái gì? Ta cần cái thoát khỏi đau khổ không? Mỗi khi người ta đau khổ, ta cần phải thoát khỏi đau khổ. Mỗi khi người ta không có tiền, người ta cầu gì quý vị biết không? Cầu tiền. Mỗi khi người ta không có xe thì người ta mong muốn được xe. Mỗi khi người ta là bị bệnh thì người ta mong muốn mình hết bệnh. Đó là một cái sự mong muốn chính đáng quý vị. Và cái người mà bị gọi là đọa vào nơi địa ngục quý vị, thì họ cũng mong là muốn được thoát ra khỏi địa ngục. Như vậy thì sự mong muốn thoát ra khỏi nơi đau khổ này có hai điều mà để cho họ thoát khỏi đau khổ. Cái thứ nhất cơ quý vị là họ tự thân họ thoát khỏi nơi đó. Cái điều thứ hai nữa là được người khác cứu khỏi nơi đó. Có hai điều thôi. Tự thân họ, họ làm như thế nào đó họ thoát ra cái cảnh giới đó. Và cái thứ hai nữa là họ phải nhờ người khác cứu họ thoát khỏi đó. Như vậy thì theo truyền thống của Phật giáo á, thì bà Thanh Đề bà bị đọa vào trong địa ngục. Như vậy thì Mục Kiền Liên là con ruột của bà, nên Mục Kiền Liên mới đi đến và cứu bà. Mục Kiền Liên cứu không được vì bà tội rất là nặng, nên về bạch với Đức Phật. Và Đức Phật đã dạy cho một kiền liên một cách để cứu người khác. Có nghĩa là một kiền liên á, quý vị vào trong cái ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ. Nên một liên á, về bạch với Đức Phật thì Đức Phật mới gia dạy rằng là rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vị thiên đương, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phương cứu đặng mẹ ngươi. Muốn cho cứu được mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Như vậy thì một mình một kiện liên không thể cứu mẹ thoát khỏi cảnh đau khổ, và phải nhờ thần lực của mười phương chư tăng hồi hướng công đức phước báo mới cứu được mẹ mình, quý vị. Như vậy là tự thân của bà Thanh Đề không thể cởi trói buộc cho mình. Như vậy thì mình hỏi là tại sao con người ta phải đọa vào trong địa ngục? Như vậy thì tự thân mình á, muốn cứu mình, không quý vị, thì mình phải biết được một cái phương hướng mình cứu. Còn á, là tự thân mình không cứu được thì mình phải nhờ người khác cứu vậy, không quý vị? Và nhờ người khác cứu thì tùy lòng hảo tâm của người ta. Người ta muốn cứu người ta cứu, ta nhiệt tình á, thì nhiệt tình. Còn người ta là không cứu được mình, hoặc người ta không có tâm cứu mình thì mình cũng chịu thua thôi. Như vậy thì cái mà mình tự cứu mình nè, cái đó mới là cái quan trọng. Còn đợi người ta cứu quý vị chứ hiu lắm, quý vị hẩm hiu lắm. Bây giờ ví dụ như mình không có gạo ăn, ngồi đợi người ta cho nó hẩm hiu lắm. Còn hơn bây giờ mình ra ngoài, mình đạp xích lô, chạy xe Honda ôm, mình làm cửu vạn. Quý vị biết cửu vạn không? Cái này là ở thành phố mới có từ ngữ cửu vạn, nhất là những cái thành phố lớn ở Hà Nội, quý vị. Thì cửu vạn là những người mà có sức lực đi đến đó để làm công việc mà nặng nhọc cho người khác, người khác cho tiền, như đi làm mướn trong cái công nhật, hoặc là tính giờ, hoặc là tính trên cái sản phẩm mình làm tiền nặng nhẹ, chủ yếu là bốc vác á, ta gọi là cửu vạn, quý vị. Để mình kiếm được cái đồng tiền để cho cái cơ thể của mình sống được, tạm sống được qua ngày. Như vậy á, thì tự mà mình cứu lấy mình á, tìm thấy cái đường đó là nó chắc ăn hơn là khi mình đợi người khác cứu, quý vị. Như vậy thì bà Thánh Đề bà bị đọa vào trong địa ngục, và chúng ta đây cũng đã mang thân vào kiếp con người. Mỗi pháp giới chúng sanh đều có sự trói buộc, đều có sự trói buộc riêng, và trói tay trói chân có nghĩa là bắt nhốt, phải không quý vị? Nên chúng ta sống trong cảnh là cảnh của sự trói buộc. Nên từ cảnh trói buộc này, Đức Phật từ cung trời Đâu Xức ngài sanh ra ở dưới thế gian này, thì Đức Phật muốn đem đến cái gì cho chúng sanh, quý vị? Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là Đức Phật khai thị chúng sanh để ngộ nhập Phật chi kiến, để cởi bỏ những cái trói buộc ở trong cuộc đời này. Như vậy thì chúng ta chút nữa chúng ta sẽ phân tích những cái gì trói buộc trong kiếp nhân sinh này, và trong những nẻo luân hồi thì bị ai trói tay, ai trói chân mình. Ở địa ngục mình biết rồi, nó treo cẳng lên chổng cái đầu xuống, như vậy gọi là người bị treo ngược. Nên cái chữ Vu Lan Bồn có nghĩa là cứu người bị treo ngược. Tại sao mình bị treo ngược, quý vị? Đó, đó là tại sao mình bị treo ngược. Vậy thì mình tự cứu mình bị treo ngược như thế nào, và mình tự cởi trói buộc mình như thế nào, đó quý vị. Thì bây giờ trong buổi chiều hôm nay, chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài để làm cách nào để cởi trói buộc cho mình, và mình muốn cởi trói buộc cho người người khác, đó quý vị, thì mình làm cách nào? Ví dụ như mình ở cõi người muốn cởi trói buộc cho cõi súc sanh mình làm sao? Cởi trói buộc cho ngạ quỷ mình làm sao? Cởi trói buộc ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp mình làm sao? Mình cởi trói buộc cho những người sống hiện tại này làm sao? Tối ngày á quý vị, đi lang thang, đi chơi không đi, cái máy điện tử nó trói vô trong đó, ngồi chỗ một mà cột tay cột chân vô cái máy tính bấm bấm bấm luôn, ma game nó trói buộc mình, phải không quý vị? Rồi á, một người thì tối ngày á, cầm cái chai rượu, ôm chai rượu vô nách nè quý vị, con ma men nó trói buộc mình phải không? Rồi có người á, là tối ngày á, ngồi số 13, 25, 37, thành tài 39, 79, 49 gì đó, phải không? Ông chết trôi thì 03, phải không? 44, 19, 59, rồi có làm gì không quý vị? À, đầu đuôi, phải không? Bao lưu, xỉu chủ. À, như vậy trói buộc trong gì? Trói buộc trong con ma đề, nó trói buộc quý vị. Còn có những người lao đầu vào trong vũ trường, à, lao vào trong những cái ăn chơi, à, trác tán quý vị, xì ke, ma tí. Như vậy gọi cái gì nó trói buộc quý vị? Tứ tổ tường nó trói buộc mình, bốn cái bức tường rồi, nó vô trong đó rồi, nó trói buộc và biết ngày nào ra đó quý vị. Như vậy là hết cái kiếp này thì những cái trói buộc đó phải nó buông tha cho mình cũng đỡ quý vị, mà nó không buông tha cho mình, nó tạo thành cái thói quen và thành cái tích lũy nghiệp. Cái đó là bản thân của mình tạo thành cái tích lũy nghiệp trong thói quen rồi, kiếp sau sanh ra quen cái đà cũ quý vị. Nhưng mà trên cái bước đường sanh, cái thói quen của mình làm đó quý vị, mình đã làm khổ cho những người khác, khổ cho cha, khổ cho mẹ, khổ cho anh, cho em, cho cộng đồng xã hội. Mà nghiệp ngã là trong pháp giới chúng sanh nó tồn tại một cái quy luật gọi là quy luật của nhân quả. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy, gieo nhân đau thương thì phải bị tan thương, à, quý vị. Đeo gieo nhân thương đau thì phải bị thương đau. Đừng có hỏi tại sao, là tại vì chúng ta đã từng làm đau khổ cho người khác nên sanh ra trong pháp giới. Cái đau khổ này nó ập đến với ta để làm gì? Để tạo thành cái thế cân bằng trong vũ trụ. Vũ trụ vốn là công bằng, là bình đẳng. Ai cho một ký trả lời một ký rồi quý vị. Có nghĩa là sự tương tác của vũ trụ này mang tính chất cân bằng. Tất cả nội tại đều tồn tại một cách cân bằng, rất công bằng, công bằng lắm. Ta chửi mình tiếng, chửi lại tiếng, chửi 5 tiếng, chửi lại 5 tiếng, đánh một cái, đánh lại một cái. Vũ trụ này vốn công bằng. Quý vị nào mà không có am tường được cái này á, thì quý vị lật lại sách lớp 7, lớp 8 gì á, định lực 3 Newton á, nó có phát biểu. Ta tác động vào vật một lực, vật đó tác động ta đúng một lực đó. Cái đó là trong cái thế giới khách quan, nó tồn tại một cái định luật mà bất di bất dịch, người ta gọi là định lý 3 Newton. Như vậy thì trong cái khoa học biện chứng, người ta đã chứng minh được điều đó. Và con người ta mình tồn tại với hai cái hình thức, một hình thức thân và một hình thức của tâm, một hình thức là lý và hình thức sự, một hình thức không và một hình thức có, mới tồn tại tất cả các sự vật hiện tượng. Bây giờ ví dụ nè, cái này nó muốn tồn tại thì nó phải có cái hư không bao xung quanh nó, phải không? Nó mới tồn tại. Như vậy thì có cái có này bắt buộc có phải có cái không nó kèm theo, nó mới tồn tại quý vị. Như vậy thì định lực 3 Newton phát biểu trên vật chất là tác động vào vật một lực, vật đó sẽ tác động tăng ngược lại một lực. Như vậy thì cái sự vật hiện tượng này cấu tạo bởi hai hình thức, một là không và có. Trên cái có đã phát biểu như vậy thì trên cái không nó vẫn y chang vậy quý vị. Mình á, nói một tiếng nè, làm khổ người ta, nói xeo, nói cấn, nói nại, quăng lưỡi câu, măng quăng cù móc, quăng lưỡi lam, bắn mũi tên vô tim người ta quý vị. Mình chưa nói, ta không có đau khổ đâu. Khi mình nói một lời quý vị, tan nhà nát cửa người khác, như vậy thì làm cho người ta đau khổ không? Cái này có thấy không? Không thấy. Vô hình vô tướng, lời nói thoảng gió bay mà. Phải không quý vị? Có bài thơ nào nói đó: em bỏ anh đi đi, sao anh không đứng lại? Em bỏ anh đứng lại, sao anh vội đi ngay? Lời nói thoảng gió bay. Quý vị có nghe bài thơ đó không? Lời nói thoảng gió bay, bay qua rồi quý vị. Thì thôi quý vị, nhưng mà nó đã động lại trong lòng người, làm cho người ta đau khổ. Mà theo quy luật của sự tương tác, làm cho người ta đau khổ thì nó phải tác động ngược lại cho mình đau khổ. Nó tạo thành cái cân bằng của vũ trụ. Và vũ trụ sở dĩ tồn tại nó nhờ cái định lực cân bằng này. Đức Phật phát hiện ra điều này quý vị. Hơn 2.500 năm trước Đức Phật phát hiện ra điều này, là một nhà phát minh vĩ đại, tìm ra được điều này. Và đó là định lực nhân quả. Gieo một cái nhân nó sẽ có một cái quả. Như vậy thì hồi nãy trong những kiếp sống luân hồi mà chúng ta đi qua, chúng ta bị trói buộc, dồn hết tâm trí vào nó và chúng ta tác động vào nó bằng ý nghĩ, bằng hành động, bằng lời nói của mình, trong cái môi trường xung quanh quý vị, đã để lại trong lòng người không biết bao nhiêu cái đau thương tan tóc này nè quý vị. Đứa con đi đua xe, đi chơi điện tử, đứa con bỏ học, cá độ, mê bài, mê số, mê cờ, nhậu, ma tí, xì ke. Quý vị, mình chết sống, chích bên đây, lụi qua bên kia, dính sida, chết hết một kiếp người, nhưng để lại gì vậy? Để lại nỗi đau trong lòng của những bà mẹ, để lại xã hội này những đau thương tan tóc của lứa tuổi thanh niên. Quý vị, đáng lẽ là tuổi của anh phải đi phục vụ, phải phục vụ cho mọi người, phải làm lợi ích cho cuộc đời, mà chết đi 17, 18, 16 tuổi và động lại trong lòng của những người mẹ, những người cha đã mất đi một người con. Nước mắt rơi dài trên đôi má, trên đôi mi cằn cỗi của những bà mẹ. Vừa rồi mới đây thôi quý vị, có một cái chú này, gia đình con một, và chú chết 18 tuổi, đẹp trai như diễn viên điện ảnh Hồng Kông, tứ đại thiên vương Lê Minh. Nhìn vô là thấy là tướng là không phải chết yểu vậy. Nên cái tướng mà thầy bói coi này ít gì ít cũng phải 90 tuổi mới chết nè. Dái tay dài xuống á là nhân chung là ngon lành lắm á, chân mày rồi ngon lành lắm, trán cao rồi ngon lành lắm. Nhưng mà quý vị ơi, có một cái nó cải số mạng luôn quý vị. Ma túy nó cải số mạng, chích vô một cái này nó truyền qua. Sầu riêng á thì ăn ngon lắm, mà sầu riêng vô máu cái hết chị. Phải không? Sầu riêng á, ngoài sầu riêng 3 ghi, 8 ghi gì đó ăn rất là ngon. Nhưng mà sầu riêng mà nhảy vô máu, cái ai biết sầu riêng vô máu là gì? Sida hay quá, cho một chàng pháo tay. Sầu riêng vô máu tức là con virus sida quý vị. 18 tuổi chết quý vị, bà mẹ quý vị thảng thốt trước cái quan tài của con. Lâu lâu nhìn cái quan tài của con, bà mẹ rơi hai dòng lệ thấm. Chết từ ở trên đầu, chết dài xuống quý vị. Bà mẹ ngồi đứng chết lặng bên hình tượng của con, chỉ có một đứa con thôi. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh đó quý vị, Đức Phật dạy rằng là nước mắt của chúng sanh rơi cho những người thân từng vô thủy đến bây giờ, ngàn đời ngàn kiếp lăn tròn trên má của những người mẹ người cha chết vì con, và những người con lăn tròn trên má vì cha mẹ mình ra đi quý vị, nhiều như nước của bốn đại dương. Nên cuộc đời con người ta khổ, của khổ chia ly, khổ tan tác, khổ chia lìa. Bây giờ không chết mai mốt già cũng chết. Đó là cái quy luật mà không thể thay đổi được, quy luật bất di bất dịch, sanh lão bệnh tử. Vì thấy cái quy luật bất di bất dịch này mà Thái tử Siddhartha đã ra đi trong một cái đêm tối trời mùng 8 tháng 2 gì, ra đi để đi tìm một cái thứ mà làm cho nhân loại không còn bị trói tay, không còn bị trói chân, làm cho cảnh của địa ngục quá hồng liên, gọi là quả diệm quá hồng liên, làm cho cảnh súc sanh không còn phải khổ đau như cái sống của súc sanh, làm cho thân con người không phải chịu trầm tư trong bể ái. Đó quý vị, đó là con đường mà Đức Phật Thích Ca đi đi tìm quý vị. Đó là con đường, đó là gọi là con đường đạo đó quý vị. Nên vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là người đi tầm đạo. Vậy thì cuối cùng mình đi tầm đạo, tầm đạo là tầm cái gì, để làm cái gì quý vị? Nãy giờ là chúng ta đi sao mà mình không đi chơi cho nó sướng, không đi vũ trường uống thuốc lắc đồ nhảy cho nó phê đó quý vị, mà đi vô chùa ăn tàu hủ, phải không? Đi vô chùa lần chuỗi tụng kinh niệm Phật để làm cái gì đó quý vị? Tại sao mình không đi đầm sen, đi suối tiên, không đi những cái nơi vui chơi đi vậy giải trí, không đi ăn những món ngon vật lạ, hộp vịt lộn nè, khô mực nè, bò là viên nè, bò tái nạm nè, ốp la, đủ thứ những cái khoái khẩu khoái ngon ở trên đời này. Như vậy mà tại sao ta không đi, ta để hưởng thụ những điều đó quý vị, mà lại tại các cô lại đi vô chùa tụng kinh niệm Phật, ăn chay rau muống chấm nước tương trao qua ngày quý vị? Tại sao mình phải hỏi tại sao những điều đó, để làm cái gì, để tìm cái gì những điều đó quý vị? Tại vì quý vị, bà Thanh Đề bà còn ngồi ở dưới đó, và được Mục Liên là người con của bà đã cứu bà. Và còn bao nhiêu bạn của bà Thanh Đề, nhiều lắm quý vị, Thanh Đề với bạn nhiều lắm á, bạn rồi bà con nữa, ngồi dài dài ở dưới địa ngục nữa, bị lửa hai bên trái lên phừng phừng ngồi ở dưới á. Có những người bị treo ở trên nó chổng cái đầu xuống á quý vị, mà những cái người con đưa cơm lại ăn cũng không được nữa. Nên trong kinh Vu Lan tả rằng á, cơm đưa chưa đến miệng bà quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương, mau mau về đến giảng đường bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng. Quý vị, như vậy thì ngồi dưới địa ngục vậy á, muốn ăn cũng ăn không được, mà muốn vui chơi giải trí vui chơi cũng không được. Lúc này nó bị trói buộc rồi, nó bị thắt chặt là bị nhốt lại rồi, không quý vị. Như vậy thì cảnh của địa ngục là một cảnh khổ, nó bị trói buộc ở trong cái cảnh hành hạ ở của chúng ta, thân và tâm của chúng ta bị hành hạ đó. Như vậy thì những cái người mà hiếu thảo quý vị như Mục Kiền Liên á, mới phát lên cái tâm cứu mẹ mình đó quý vị. Như vậy thì Mục Kiền Liên muốn phát tâm cứu mẹ mình, ai mà có thể xuống địa ngục mà có thể cứu được mẹ mình đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật dạy trong kinh chỉ có hai hạng người. Cái hạng người thứ nhất á, là hạng người bị tội đọa vào trong địa ngục. Cái hạng người thứ hai á, là người có thần thông mới đi đến nơi địa ngục được. Như vậy thì quý vị thấy Mục Kiền Liên đã đi bằng thần thông đi xuống địa ngục phải không, để thăm mẹ. Còn bà Thánh Đề á, là đi bằng nghiệp đi xuống. Nghiệp dẫn bà đi, nghiệp lôi bà đi, nghiệp trói bà đi. Như vậy tội nào mà bị đọa và xuống địa ngục á, như vậy quý vị. Như vậy thì ở trong địa ngục á, có vô số những tội, mà có năm tội lớn. Và trong nhà Phật, Đức Phật dạy năm tội đó, Đức Phật dạy ở trong kinh Du Lan Báo Hiếu và ở trong kinh Địa Tạng gọi là ngũ nghịch đại tội. Thứ nhất là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Năm tội lớn nhất đó quý vị. Nhưng mà mình á, Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, mình không thể làm cho Phật chảy máu, phải không? Như vậy tội đó mình thoát. Mình không thể giết một bậc A-la-hán được, tội đó thoát quý vị. Chia rẽ tăng già chắc mình cũng không có trình độ đâu à, mình không làm được chuyện đó, và cũng chẳng có lý do gì mình làm cả quý vị. Nhưng mình còn hai cái tội, là hai tội giết cha giết mẹ quý vị. Nên cái người ở thế gian này nè, khi mất đi quý vị, tái sanh lại làm người rất là ít, và về cõi trời rất là ít, đọa xuống địa ngục phần nhiều nhất đó quý vị. Nên Mục Kiền Liên á, là quý vị biết á, là Đề Bà Đạt Đa, khi mà Đề Bà Đạt Đa á, đang tâm hại Phật vì cái quyền lợi, vì muốn danh dự tranh giành cái ngôi giáo chủ với Phật quý vị, và Đề Bà Đạt Đa đã giết Phật, và giết không được mới làm chảy máu Phật, bị một tội. Và ông quyết chia rẽ trong hàng ngũ tăng già, ông hai tội bị đọa vào địa ngục. Khi Đề Bà Đạt Đa bị chết đọa xuống địa ngục, Đức Phật mới bảo ngài Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa, xem Đề Bà Đạt Đa đọa xuống địa ngục hành phạt cái cỡ nào, để vấn an Đề Bà Đạt Đa nhờ công đức của một vị La Hán, vị Phật, để cho Đề Bà Đạt Đa đỡ một phần nào tang thương trong cảnh địa ngục đó quý vị. Và Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục rồi á, mới đi về, mới nói lại thế gian á, con người mình á, sanh mấy cõi khác ít lắm, sanh địa ngục nhiều nhất. Nhìn dưới địa ngục thấy mấy người quen quen hàng ngày nhìn nó quý vị, xuống chết đi xuống thấy dưới địa ngục ở dưới á, hỏi là thấy địa ngục ai ai ở dưới, là điểm nhiều không có thể xể, nữ nhiều nam ít. Người ta nói sao mà nữ mà đổ xuống địa ngục nhiều dữ vậy, à, nữ sẽ thấy đi tu đạo tràng nhiều, điểm là 1, 2, 3, 4, 5, 6 có 7, 8 người nam, mà ở trong này cả 100 người nữ quý vị. Mà Mục Kiền Liên đi với nó về, nữ đọ với nhiều nhất. Mới bạch với Đức Phật, nói tại sao mà nữ đi tu đi đạo tràng nhiều mà đọ xuống dưới địa ngục nhiều dữ gì. Thì Đức Phật ngài mới phân tích là gì, con người ta có 3 cái nghiệp lớn nhất. Một là thân nghiệp, 2 là khẩu nghiệp, 3 là cái ý nghiệp. Làm tạo tội hay phước bởi 3 cái này nè quý vị. Phước lên cõi trời hết rồi, bây giờ mình nói tới tội nè quý vị. Thập thiện nghiệp lên tới cõi trời hết rồi, bây giờ tội đọa xuống địa ngục. Như vậy thân của mình có 3 tội. Thân của mình là sát sanh, trộm cắp và tà dâm có 3 tội. Sát sanh thì nam với nữ chắc cũng tương đương với nhau thôi, cũng làm cá làm này làm nọ, ví dụ như vậy quý vị. nha. Rồi trộm cắp chắc nam nữ cũng tương đương với nhau thôi. Còn tội tà dâm này thì trong xã hội mình nam cũng có ngoại tình, nữ cũng có ngoại tình, thôi cũng 50-50 đi, phải không? Như vậy tới cái thứ hai, ý nghiệp là tham sân và si mê. Như vậy là tham nữ có tham không? Có, không? Nam có tham không? Cũng có, như thường đồng với nhau quề. Rồi bây giờ sân, nữ có nổi nóng không? Có, phải không? Nổi nóng khi bà quả nhặt vô cái mặt phừng phừng lên nổi nóng liền. Nam có nổi nóng không? Có luôn, phải không? Bằng nhau, phải không? Nữ si mê, si mê có nghĩa là làm không có đúng đạo lý của nhà Phật, gọi là si mê quý vị. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm là si mê, phải không? Thấy gì có lợi trước mắt là mà. Nữ có không? Có, phải không? Nam có không? Có, quề, phải không? Như vậy là sáu tội nãy nam nữ đồng nhau quý vị. Tới giờ tới khẩu nghiệp nè. Đức Phật dạy khẩu nghiệp có bốn cái loại khẩu nghiệp. Cái thứ nhất là nói dối, cái thứ hai nữa là nói đâm thọc, cái thứ ba là nói thiêu dệt, cái thứ tư là nói ác khẩu, là rủa xả đó. Nói dối, nam cũng có thể nói dối, nữ cũng có thể nói dối, phải không? Nói đâm thọc, nam nói ít, nữ nói nhiều, phải không? Rồi nói thiêu dệt, nam ít, nữ nhiều. Nói rủa xả, nam ít, nữ nhiều. Có thấy ai ông nào mà nói rủa xả người ta không? Vậy ít lắm, nữ nhiều lắm. Mày là độ thứ này, độ thứ kia, độ thứ nọ. Quý vị, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, nó có kể lại một cái câu chuyện á, là ở giữa một cái thành phố nọ thì có một cái ao lớn lắm, có một con quái thú quý vị. Người ta là nước đường mương ống cống gì cũng đổ xuống thành phố, nước đen ngùm ngộm, quý vị ra kinh Như Lộc thấy biết liền à. Thấy không, thành phố mình á là không có giữ gìn vệ sinh, cái gì cũng uống bột sinh tố quăng xuống sông, phải không? Làm gì rác quăng xuống sông, quăng quăng riết sông, thú đen đen ngòm luôn à, phải không quý vị? Mình làm mất vệ sinh. Như vậy thì trong thành phố đó cũng vậy, có cái ao nước tối đen nhưng mà có con quái thú quý vị, nó nổi lên như con quái thú của hồ Lóc vậy đó. Nó nổi lên trên cái diện bàn quái thú, nó đặc biệt cái 100 cái đầu. Con thú cái mình mà 100 cái đầu đó, đầu rắn nè, đầu bò, đầu sư tử, đầu nai, đầu vịt, đầu gà, đầu heo, đầu chó, vân vân, nó tới 100 cái đầu khác nhau. Con quái thú nó 100 cái đầu. Quý vị ơi, cái đầu nào nó ăn cũng được chứ á. Nó ăn một cái mà ăn cái gì? Ăn ba cái rác rưởi không có ai cho gì đâu mà ăn. Ở dưới nó bóc gác lên cái đầu gì, đầu này đầu nọ, bóc vô nó lụm lụm nó ăn ghê lắm, ăn toàn là đồ dơ. Ở dưới không mà sống rất là khổ sở quý vị. Thì người ta mới đến á, người ta mới bạch Đức Thế Tôn, con quái thú này nhân quả gì mà con quái thú bây giờ nó lại có 100 cái đầu như vậy? Thì Đức Phật á mới nói là con quái thú này lúc trước là anh này tên là Ca La Việt. Anh ở một cái nơi đó, anh mới đi đến một cái giữa chừng thì mới thấy một cái ngôi nhà. Thì ngôi nhà đó có một cái vị tỳ kheo đã ở trong đó sẵn rồi, nên anh vô anh trú ngụ qua đêm á quý vị. Anh thấy vị người kheo ở trong đó rồi anh đuổi người ta đi quý vị. Anh đuổi vị tỳ kheo đi, vị tỳ kheo nói là ta đến đây là trước, anh đến sau, tại sao anh đuổi đi? Anh tánh ngang tàn sẵn mà mới chửi, anh mới chửi người ta. Ông là đồ trâu, ông là đồ bò, ông là đồ vịt, ông là đồ đầu này, ông là đồ này, đồ kia. Ông nó, ông chửi người ta cái đồ gì là ông sanh ra con thú cái đồ đó, cái gì cái đầu đó à. Nên bây giờ mình rửa xả người ta giữ đi. Đồ mày ngu như bò, kiếp sau chui qua chui lại từ trong bụng bò chui ra. Đồ mày độc ác như rắn, kiếp sau chung qua chung lại từ bụng rắn chui ra. Cái đó gọi là ác khẩu đó quý vị. Khẩu nghiệp, mà người nữ khẩu nghiệp lớn. Tại sao khẩu nghiệp lớn quý vị? Trong tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam đàng hoàng nha, ba bà, ba con vịt cộng với người đàn bà thành cái chợ, phải không? Như vậy có ai nói là ba con vịt với người đàn ông không? Không có, phải không? Như vậy thì dân gian kinh nghiệm tràn trề luôn quý vị. Nên cái người phụ nữ sanh ra dướng khẩu nghiệp nhiều hơn, do khẩu nghiệp nhiều hơn nên bị đọa địa ngục nhiều hơn chứ làm sao, phải không quý vị? Nên á, cái sự cân bằng, nếu mình muốn vậy đó quý vị, mình làm đi ngược lại, mình giữ gìn cái khẩu nghiệp của mình. Tức là trong cái câu định cái khẩu nghiệp quý vị, có một câu chú để tịnh khẩu nghiệp của mình, gọi là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Án lăng tóa ha, án lăng tóa ha, án lăng tóa ha. Nên đi vô chùa mình vẽ cái chữ án lên miệng mình à, à, án lam tó ha. Nên bữa đó cũng tắt cười. Có cô này đó quý vị, thấy đi vô sao mà tự nhiên cái miệng gõ có cái miếng giấy à, dán chỉnh để tịnh khẩu. Nó tịnh khẩu mắc gì là dán cái miếng giấy, là con tịnh khẩu mấy lần mà con tịnh không được đó. Thầy ơi, ông chồng con bữa nào về ông chọc giận con chửi không quên tịnh đi. Nên bây giờ lấy băng keo dán miệng lại để chữ tịnh khẩu nè. Gặp ông chồng mở miệng ra băng keo nó dính lại, mới nhắc mình là tịnh khẩu đó, quý vị. Đó cũng là phương pháp hay. Rồi mai mốt mình cũng áp dụng, người nào mà cứ mà tịnh tịnh hoài không được, cứ mở miệng hoài mắng chửi người ta hoài, cái gì dán băng keo lên miệng rồi dán chữ lên tịnh khẩu, nhìn nó tu tịnh khẩu mà cách dán băng keo, phải không? Thôi cũng được, vỗ tay vỗ luôn đi. Đó quý vị, nên á khi mà trong cái pháp giới à, chúng sanh ta sanh ra trong cái cảnh nào người ta cũng bị trói buộc ở trong cái cảnh đó hết. Như vậy thì cái người á mà đi xuống được cái địa ngục để mà cứu được mẹ của mình, ai quý vị? Mục Kiền Liên, không? Như vậy là Mục Kiền Liên tại sao dùng được thần thông đi cứu mẹ mình? Là Mục Kiền Liên là người chứng được lục thông, không? Tại sao Mục Kiền Liên chứng được lục thông? Tại Mục Kiền Liên có tu, quý vị. Ý sao mà bây giờ mấy thầy tu mới hẳn có lục thông? Tại mấy thầy chưa có chứng đạo, quý vị. Mục Kiền Liên đã chứng đạo rồi, đó là đạo quả A-la-hán. Mục Kiền Liên chứng rồi, nhưng mà trong sách dạy rằng á, các vị tổ nói rằng là nhất nhân thành đạo cửu quyền thanh, quý vị. Tức là một người mình á, mình muốn thành được đạo quả thì mình cứu được cả cửu quyền của mình. Bây giờ ví dụ nha, cửu quyền là gì? Cửu quyền tất nhiên là ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp mới, quý vị. Tức là trong dòng tộc, dòng thân quyến thuộc của mình luôn, quý vị. Kể cả người sống nữa, quý vị. Bữa trước á có cái người đó là cũng người sống, cái đứa con á, đứa cháu chứ, mới hổn với cái người ông của mình. Cái có chú đó, cái xác bên nó là nó dám hổn với cửu quyền của nó. Tất nhiên là sao quý vị? Là những cái người mà trong thân tộc của mình, là những người lớn trong thân tộc của mình, có thể người chết đi, nhưng cái quan niệm rộng ra nữa quý vị, là những người bà con thân tộc cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình bây giờ đang bị trói buộc. Cái người sống thì bị trói buộc trong kiếp nhân sanh, bị mê cái này mê cái nó, ta gọi là đạo của ngũ dục, không quý vị? Đạo ngũ dục là đạo của ma. Nên mình bây giờ là mê theo cái thói mê của đạo của ma, là danh, là lợi, là tình, là ăn, là uống, ngủ, nghỉ, quý vị. Còn đạo Phật là đạo cởi ra khỏi cái sự trói buộc của danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, là đạo của Phật. Nên đạo Phật là đạo của thiền định, là sự tĩnh lặng của nội tâm. Nên á, người sống của mình bị trói buộc, và những con vật á thì bị trói buộc trong cái gì quý vị? Trong cái miếng ăn, trong cái giấc ngủ, trong cái cách sinh hoạt quý vị. Con chó nó trói buộc trong miếng ăn là này, tối ngày nó đói bụng cái gì nó đi tìm cái này tìm cái kia tầm bậy tầm bạ nó ăn, không mà nó trói buộc nó trong cái nghiệp thức của nó. Bây giờ ví dụ nè, con người mình nói vậy, đi kiếm gì? Đi kiếm đồ ngon, phải không? Đi kiếm áo đẹp mặc, phải không? Con chó tối ngày đi ra bưới mấy cái đống rác, không mà vác ba cái đồ vô trong nhà, toàn là đồ giật mình, không mà vác vô trong nhà. Đồ ngon, đồ nó không có vác đâu. Bây giờ tẩy trái cam, trái quýt, trái xài, trái mận, trái ổi, chó lại ngửi ngửi, chê bỏ đi, quý vị. Nhưng mà quý vị ơi, trong cái đống rác, mấy cái bọc phân, cái đồ dơ nhất á, ảnh móc ra đem đi, quý vị, khoái những thứ đó. Cái nghiệp của nó làm gì đó, nó bị trói buộc trong cái đó đó, cái tâm của nó đó. Tâm sao mà làm chó, quý vị? Tâm làm chó này là tâm của súc sanh, nó không biết tới đạo lý, nên nó mới đầm chó, phải không? Như vậy thì do nó không biết tới, nó không phân biết được dơ hoặc là sạch, nên nó tính dơ mà nó tính là sạch, không quý vị? Cái nghiệp của con chó đó, thấy càng dơ nó tính càng ngon, tính càng sạch đó quý vị. Nên nghiệp của chó là gì? Nhưng mà cái nghiệp của con người mình đó quý vị, thấy là nó sạch thì mình mới thích, còn dơ mình không thích. Chỉ con người mình đẳng cấp cao hơn, tại người mình có đạo lý, biết phân biệt được cái nào dơ cái nào sạch qua 6 cây căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình. Như vậy thì muốn cứu những cái người thân của mình, như là cha, là mẹ, là anh, là em bị đọa đày trong cái cõi địa ngục này, thì con đường mình là sao quý vị? Là gì quý vị? Nhất nhân thành đạo cửu quyền thanh, phải không? Như vậy thì mình phải có đạo, phải không? Thành đạo tức là được đạo, đắc tức là được đó quý vị. Thành đạo đắc được gì? Thứ nhất là có đạo. Cái thứ hai nữa, bây giờ mình trong cái kiếp nhân sinh mình mới sanh ra quý vị, nó đã dán lên trên trán một cái chữ gọi là chữ khổ. khổ của cái gì mà Thế tử Siddhartha mới thấy cái khổ kiếp người, kiếp nhân sanh này. Thế tử Siddhartha đã ra đi khỏi hoàng cung để tìm cái đó quý vị. Thế tử Siddhartha vào năm 19 tuổi, và sau khi sanh La Hầu La ra quý vị, Thế tử Siddhartha đã xin vua cha đi ra bốn cửa thành. Cửa thành thứ nhất á, Thế tử Siddhartha thấy một con người không đi bằng hai chân mà đi bằng ba cái chân, nên không biết người gì, lạ quá. Con biết người đi ba chân là người gì không con? Biết không? Có thấy ai đi ba chân không? Người ba chân là người gì con? À, người già chống thêm cái gậy, đi ba chân, cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Người già là đi ba chân, nên Thế tử mới đâu biết người già, sao đâu hỏi là Sa Nạc là người hầu cận của mình. Sa Nạc ơi Sa Nạc, người già là sao với Sa Nạc? Sa Nạc mới tả người già là: thưa Thái tử, người già là mắt mờ, chân yếu, gối mỏi, da nhăn, tóc bạc, thoạt nhớ, thoạt quên, đi lụm cụm, phải không? Cái thân mình không đỡ nổi cái thân mình nên kiếm thêm cái gậy nó đỡ tiếp, đó là người già. Cái người Thái tử quay qua hỏi là: Sa Nạc, ta có già không Sa Nạc? Sa Nạc là: ai cũng già hết cái Thái tử ơi, từ vua quan tới thần dân ai cũng già hết. Cái Thái tử buồn rười rượi: bây giờ ta đẹp trai vậy mai mốt chắc cũng già luôn á. Già sao thấy cái mỗi lần á cười cái nguyên hàm răng, bây giờ cười cái toàn là nú không à. Quý vị thấy không? Già rụng răng hết rồi. Ta nói là răng lông mà, răng lông là lông rung rơ á. Sống tới răng lông đầu bạc là sống tới răng rung rơ cái bẻ rụng bẻ rụng bẻ rụng hồi, đưa nguyên hàm cười ra, phải không? Chứ đâu phải như chưa mọc răng với em bé mà chết ngồi cũng cười không có răng nào, phải không? Như vậy thì người già mình á là chân yếu, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, nó thọt nhớ thọt quên đó quý vị, bệnh tật liên miên. Rồi đi đến một cái chỗ khác nữa thì Thái tử á gặp một cái người quý vị ở bên đường á mà rên la, lỡ là tay chân gút móng lại hết, lỡ rên la ta sợ bị bệnh truyền nhiễm quý vị, bị bệnh truyền nhiễm nên ra kêu rào thảm thiết. Như vậy á thì Thái tử mới hỏi Sa Nạc là: cái ông nào mà ông ở bên đó mà ông làm gì ông rên la, ông lỡ từ trên lỡ xuống nha. Thái tử nhỏ lớn không có lỡ nha. Tại sao ông lỡ quý vị? Tại vì Thái tử là Bồ Tát tu nhiều đời nhiều kiếp mà toàn là ăn chay niệm Phật không à, chứ đâu có ra ngoài mà đập đầu con này đập đầu con kia rồi uống tiết canh đồ đâu mà nó lỡ tùm lum vậy, phải không quý vị? Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác hỏi sao ta phải bệnh, sao ta phải chết yểu là vì mình sát sanh hại vật nhiều quá quý vị. Nên bây giờ á quan quan tương báo trả lại cái nhân quả đó là mình phải bị á là bệnh, mình phải bị chết yểu quý vị. Nên người nào đầy lòng từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, ăn chay phóng sanh quý vị, sống hoài không chết, sống hoãn thấy bệnh. Tại vì nhiều kiếp trước á mình đã làm những điều đó, bây giờ mình mới bệnh tật như vậy quý vị. Nên bây giờ á có một cái người nằm bên đường vậy, cái Thái tử mới hỏi là: cái ông này ông bị sao vậy Sa Nạc? Sa Nạc là ông này bị bệnh đó Thái tử. Hỏi bệnh là sao? Bệnh là mình đang có sức khỏe là tự nhiên á nó đau bên đây, nó đau bên kia, nó đau bên nọ, mà nó đau cái chỗ nào là nó quỷ diệt cái chỗ đó trên thân của mình đó quý vị. Ví dụ như cái tay mình ngon lành nó quỷ diệt cái rút cái móng lại rồi còn cùi không à, ai biết bệnh gì? Ai biết bệnh gì xin mời mời chú ngồi trước rồi trả lời đi, trả lời đi chú, trả lời đi là bệnh gì? Dạ bốn mặt, dạ kính bạch thầy, dạ bệnh phong cùi. À, bệnh phong cùi gọi là bệnh hủi, cho anh chàng pháo tay cũng tặng được phần quà rồi, tặng hai này không có chữ trai. Như vậy á thì quý vị, đó là bệnh mà bệnh con người ta rất là đau đớn, rất là khổ sở. Ai có bao giờ ăn đồ chúng bị đau bụng chưa? Có không? Đó là bệnh đó, nó giống vậy đó, bệnh nó bệnh bội thực đó quý vị. Nên á mà tham ăn nha, ở trên bàn á là nguyên cái gỗ khoai lang nè, chiều chiều về đói bụng ăn hết nguyên cái tô khoai lang, uống nước lạnh cho nữa tối bị bụng định đau bụng liền à. Quý vị thấy không? Rồi nào là đau đầu, rồi là lên máu, rồi là tiểu đường, rồi viêm gan á, rồi là đau khớp mà đĩa đệm nè, rồi gai cột sống nè, nhiều lắm, nhiều tất cả thứ bệnh, bệnh nào thấy cũng đau cũng khổ quý vị. Có cô Phật tử cổ rồi cái chân đi chùa, Mà bữa đó sao thấy 2-3 tháng thấy đi chùa, cái hỏi sao mà bệnh, cái quý thầy đến nhà thăm cái gì, đi đám sẵn đến nhà thăm luôn. Vừa tới quý thầy, trời ơi, nước mắt nó chảy ào ào đó thầy ơi, thầy con có cái chân đi mà bây giờ cái chân con á, bây giờ là nó bị đau khớp, nó sưng lên chùi dù đứng xuống đi không được thầy ơi, phải chi con đau bụng cũng được nữa, giờ cho con đau bụng mà để cho cái hai chân con đi chùa. Cái qua bên cô kia bị bệnh ung thư bao tử quý vị, ở trong bệnh viện á, quý thầy lại thăm đó thầy, thầy chỗ cái bụng mình á là chỗ ăn uống vô để nó sản xuất ra máu, rồi nó ăn uống vô để nuôi cơ thể, mà nó đau cái bụng mình phải chi đau cái đầu con cũng chịu nữa. Cái qua bên bệnh viện khác gặp chú Phật tử đó bị ung thư não, khối u não cái gì, mỗi lần mà nó đau lên cái ôm cái đầu không à, ông nói nhà cái đầu mình suy nghĩ, nhà cái đầu mình nó là chỉ huy hết các cơ quan trong người, mà nó ung thư ở trên cái đầu, phải nó ung thư trên cái tai con cũng chịu nữa. Quý thầy là bệnh nào cũng khổ, nó thế gian bệnh nào cũng khổ chứ không có bệnh nào hơn bệnh nào đâu, không có bệnh nào mà xếp vào hạng top ten đâu đâu, bệnh nào cũng như bệnh nào à, bệnh nào cũng khổ chứ không tin bệnh thử rồi biết liền à. Nó có gì, bệnh nào cũng thấy khổ chứ, nó vô mấy cái trung tâm ung bú rồi xem. Nên bệnh là một cái nỗi khổ cho tất cả chúng sanh của chúng ta. Như vậy bệnh luôn luôn lúc nào làm cho chúng sanh khổ đau, làm cho chúng sanh bị bức bách đó quý vị. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng là chúng sanh luôn luôn lúc nào đau khổ trong bệnh tật. Nên Thái tử Sĩ Đạt Ta mới thảm sầu và đi xuống mới lấy đồ cái khăn quý vị lao mấy cái vết lở lai hết lối cho người bệnh bệnh cùi và cởi cái áo phát để đắp lên sợ cho người ta lạnh. Và Thái tử mới quay qua Sa Nạc hỏi Sa Nạc, Sa Nạc ta có bị bệnh không? Sa Nạc, Sa Nạc là sao mà không bệnh? Bây giờ là Thái tử còn trẻ còn đẹp trai chứ mai mốt Thái tử già đi rồi nó tàn tạ nhung nhang xuống rồi, rồi từ từ nó bệnh là Thái tử. Nên là Thái tử mới quay ra thôi, cuộc sống này sao thấy nó có vẻ gì tang thương thê thảm quá, thôi đi Sa Nạc. Đi qua bên kia quý vị, thấy một đám ruồi nó bay lên, nó bay nghe xèo xèo xèo xèo. Một người á là cứng đơ, nằm xanh lè, tái lét thôi quý vị. Lại lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc, làm thinh không nói. Ai biết người đó đang làm gì? Làm gì? Đang chết quý vị. Một xác chết cứng đờ quý vị. Cái Thái tử hỏi Sa Nạc, đây là gì vậy Sa Nạc? Người ta làm cái gì mà ta nằm cứng đơ mà không chịu nói chuyện, đánh đập gì cũng không nhúc nhích vậy chứ? Nếu như vậy là Sa Nạc là người chết đó Thái tử. Vậy thì Thái tử nói người chết làm sao? Sa Nạc có nói là người chết Thái tử ơi, mỗi lần còn sống thì còn chảnh, còn trẻ, còn chửi, còn mắng người ta nghe. Chết đi rồi nín thinh, ta mắng hoài, mình cũng nhịn hoài. Người chết dễ thương lắm, ta mắng, ta chửi gì chửi à, không chịu nói năng gì hết trơn á. Mỗi lần á mình cầm roi, mình cầm cây, mình đánh đập người ta cho dữ, bây giờ ta đánh đập lại cũng nín thinh nè, nói gì chứ á. Người chết á, và cái người chết nó xanh lè tái lét 3-4 bữa đầu, nó sưng lên, nó sình lên, hôi thối và nó chảy ra, nó rỉ ra từ từ trở về với cát bụi. Rồi 3-4 tháng sau, 4-5 tháng sau nó theo gió bay đi hết, và cuối cùng không còn để lại gì hết. Thái tử mới nói Sa Nạc, ta có chết không Sa Nạc? Sa Nạc là ai cũng chết đó Thái tử ơi, không có người nào mà sống hoài chứ á. Người sống hoài chật đất này còn đâu nữa mà ở. Nên ai cũng già, cũng bệnh, cũng chết đó Thái tử. Thái tử lúc đó Thái tử mới hiểu ra là trong nhân sinh có người già, trong nhân sinh có người bệnh, trong nhân sinh có người chết. Nên Thái tử mới não lầm quay qua nói với Sa Nạc, Sa Nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Sống đời này còn gì đâu với quý vị. Sống ở trên đời này dù giàu sang hay người nghèo khó, quý vị có bài hát nào đó quý vị, sống cát bụi. Rồi cuối cùng ta mới nhắc nhở, xin người nhớ cho, ta là cát bụi, ta là cát bụi, xin người nhớ cho. Đến trong cát bụi cũng trở về cát bụi mà quý vị. Như vậy đến trong cát bụi trở về cát bụi, vậy hơn thua nhau làm chi, làm khổ nhau làm chi, bội bạc nhau làm chi, phụ tình nhau làm chi. sống trên đây có 20-30 năm trời, 30-40 năm trời, cái đó là người đó có duyên có phước nha, có phóng sanh có ăn chay nha. Còn bình thường á quý vị ơi, sống biết ngày nào vô ngủ rồi sáng ra biết còn mang lại được đôi dép xịn mới mua không, phải không? Như vậy thì ruộng vườn nhà cửa tiền bạc có còn đâu. Nên tới tử sĩ đặt ta quyết đi tìm chân lý của đạo màu, quý vị, ngài mới tìm ra đi, đó gọi là người đi tìm đạo đó. Vậy cái đạo này là đạo gì quý vị? Đạo này ngài đi muốn tìm ra một cái đạo giải thoát cho nhân sanh, thoát khỏi cảnh ràng buộc con người mình đó quý vị, thoát khỏi cảnh ràng buộc của già, của bệnh, của chết, cái ràng buộc của những nhu cầu mà chúng ta phải đáp ứng ở trong cái kiếp nhân sinh này quý vị. Nhu cầu gì mà chúng ta phải đáp ứng nó trói buộc vậy? Nhu cầu đánh bài nên hàng ngày nó đem lại, nó cột trong chiếc chiếu bài á, nó cột từ sáng, cột tới chiều, cột tới tối. Ở dưới miền Tây có ông chồng để gánh cát mướn, ngày 120 ngàn đem về đưa cho vợ hết, uống toàn là trà đá không à, ăn cơm nguội với cơm gan không à, vợ đánh thua một đêm 3 triệu. Có gì thấy nó khổ không? Vô ở trong cái chiếu bạc, ngồi đó nó cột chặt trong cái chiếu bạc luôn. Cái đó tâm gì? Tâm si mê bài bạc đó quý vị. Nên nó ma đó, ma dữ dội lắm quý vị. Nên nó ai có mà tâm đó quý vị, nhớ đem cái đĩa đi ấn tống thì có phước dữ lắm. Đĩa cờ bạc là bát bần á, quý vị đem đi ấn tống, kêu rằng á, ông nào mà mê bài, mê cờ, mê bạc đó, có một cái áo lành mặc á, đem lại mua nhiêu tiền cũng mua hết á. Là cái áo nào mà của ông đánh bài mà nó lành lặn, nó mới, quý vị mua mấy cây vàng cũng mua hết đó quý vị. Lục nát hết trơn á, quý vị, toàn là áo rách với áo cũ mà áo mới bán hết rồi, còn đâu, phải không? Còn cái nào đâu. Như vậy thì quý vị mới thấy là kiếp người á, khổ sự đam mê trong cái thú vui ở trong cuộc đời này mà chúng ta phải chạy theo. Nó chạy theo nó, nội thôi, mình thấy là chạy theo cuộc đời mình có chạy theo nổi không? Điện thoại di động chạy theo không nổi nữa không chi, phải không quý vị? iPhone á, iPhone 3 tới iPhone 3R tới iPhone 4, iPhone 5 mà mới làm dành dụng được cái ra đời tiếp. Cái đó là một trong cái thú của cuộc đời thôi, mà trong cuộc đời nó có nhiều thứ lắm quý vị, nhiều lắm. Nhiều cái mà mình phải chạy theo quý vị, mà chạy theo không bao giờ chạy nổi với số phận đâu quý vị. Và cuối cùng chúng ta phải dừng lại ở bên đường khi mà tiếng trống trầu vừa điểm, khi mà đội kèn tay nó ghé vô nhà quý vị, lúc đó rồi hết tất cả, chấm dứt nga ở tại nơi đây. Tiền tài danh lợi vật chất phù hoa ám ảnh đi đều dừng lại ở nơi đây. Giấc mộng kê vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê say. Trăm năm nhìn lại vui được mấy, cuộc đời rồi cũng gặp trăm năm. Chứ ai thoát khỏi đâu. Như vậy thì Thế tử Siddhartha ta đã ra đi tầm đạo cả quý vị, tầm cầu chân lý, tầm một con đường để mà cho cứu thoát khỏi nhân sanh. Đó là ra khỏi sự trói buộc của già, của bệnh, của chết. Như vậy ta gọi là đi tầm đạo. Vì đạo là cái gì mà người ta phải đi tầm như vậy quý vị Phật tử? Như vậy là mỗi người á, muốn đi tầm đạo, vì đạo là cái gì mà người ta phải đi tầm? Trong Phật học phổ thông á, Hòa Thượng Thiện Hoa định nghĩa đạo là con đường, là bổn phận, là lý tánh tuyệt đối. Vì đạo á, chữ Hán là con đường để chúng ta đi, chúng ta tìm một con đường đi. Vì con đường này đi về đâu quý vị mới có đạo quý vị? Con đường đi từ bờ mê sang bến giác. Mà ngày hôm nay á, bờ mê sang bến giác gần nhất là con đường về Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Cái thứ nhất, đạo là con đường. Vậy con đường mà về ngắn nhất trong kiếp nhân sinh phải thoát khỏi sự già, bệnh, chết, phải không? Về Tây Phương Cực Lạc không có già, không có bệnh, không có chết. Đất nước của Đức Phật A-di-đà. Như vậy thì Đức Phật A-di-đà nguyện thứ 18 và ở trong kinh A-di-đà Đức Phật dạy, nếu ai phát tâm sanh về cảnh của Đức Phật A Di Đà, cảnh Tây Phương Cực Lạc, không già, không bệnh, không chết, đầy đủ thần thông nơi đó quý vị, thì phát tâm niệm Phật đến danh hiệu của ngài, từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn. Sau khi chết được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là đạo, là một cái con đường mà từ bờ mê sang bến giác, từ cõi ta bà này về với Tây Phương Cực Lạc là con đường ngắn nhất. Đạo thứ hai là đạo bổn phận quý vị. Đạo là bổn phận. Vậy bổn phận mình là ai quý vị? Mình là con thì phải làm tròn cho cha mẹ, như vậy gọi là đạo hiếu, phải không? Vậy thì ai có đạo hiếu thì người này sẽ đắc được đạo giải thoát mà chúng ta tìm, quý vị. Nên nói là vạn ác dâm di thủ, vạn thiện hiếu vi tiên. Có nghĩa là trong tất cả các điều thiện thì hiếu là đứng lên hàng đầu, quý vị. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy là bất kỳ một cái phước nào, nhưng cái phước báo to lớn nhất là có ba cái phước báo thôi. Cái phước báo là cúng dường cho chư Phật. Phước báo thứ hai là phước báo có hiếu với cha mẹ. Phước báo thứ ba là phước báo chăm sóc bệnh nhân. Trong ba cái phước báo hàng đầu của chúng sanh để vượt khỏi từ con đường bờ mê sang bến giác, quý vị, là có phước báo lo lắng chăm sóc hiếu thảo cho cha mẹ. Nên cha mẹ được trong kinh nói rằng như là một vị Phật ở tại gia đình của mình, mà mình không biết mình đi tìm Phật ở đâu ở ngoài không nào, quý vị. Nên người nào mà hiếu thảo với cha mẹ, quý vị ơi, phước dữ lắm. Nên nhìn ở trong thế gian ai mà có hiếu thảo cha mẹ, nhỏ nhỏ học tự thông minh à, lớn lên á công dành thành danh tội thành tài hết rồi, quý vị. Còn mình già cả mình còn hiếu thảo cha mẹ, quý vị, người này tu mau đắc đạo lắm. Mau á là được đạo bồ đề lắm, quý vị. Tại vì chúng ta có một cái phước. Tại sao á mà chúng ta có phước tu mau đắc đạo, quý vị? Chúng ta có phước rồi á thì chúng ta có cơm ăn, có áo mặc hảo tướng, có an vui, có hạnh phúc, không có bị bệnh hoạn. Nên lúc đó mình dễ dàng nhiếp tâm vào trong tu hành mau đắc đạo. Nên cái phước lớn nhất là cái phước chăm sóc cho cha mẹ, hiếu thảo cha mẹ đó. Mẹ chửi tiếng cái cười cái rồi đó là nhịn, phải không? Cho nó qua chuyện, tạo niềm vui cho mẹ. Sáng sớm thấy mẹ ra giặt đồ, mình giật giặt để kiếm chi? Kiếm phước, quý vị. Là má ngồi ngồi đây đi con giặt đồ. Thấy má nấu cơm, má ngồi ngồi đây đi con nấu cơm. Thấy không quý vị? Văn bùng má ngồi để con văn bùng. Má bệnh chở má đi bệnh viện liền đó quý vị. Nhà má hết gạo liền liền mua mấy ký gạo đổ vô liền. Má muốn ăn gì? Má muốn ăn cái gì má nói với con. Má muốn ăn hột vịt lộn. Thôi má ơi, hột vịt lộn kinh Địa Tạng nói ăn nhiều con quá chết xuống dưới. Thôi má ăn tàu hũ chấm nước tương được không? Như vậy chánh nghiệp sát sanh. Như vậy má chịu không? Tàu hũ ngon lắm, nó thành phần đạm của tàu hũ 70%. Má ăn ngon lắm á. Mình giới thiệu hồi quý vị ngã lòng, thôi ăn tàu hũ con, thôi tháng tập ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 8 ngày, mấy ngày khác ăn hột vịt lộn được để bớt một chút tội. Mình là con mình hướng dẫn cho mẹ mình phòng phi chỉ ác, quý vị, hướng dẫn cho cha mẹ mình là những cái điều gì mà gây lại khó khăn, gây lại ác trong cái cuộc đời, làm đau khổ người khác, mình can ngăn cho cha mẹ mình. Còn cái gì mà phước thiện thì mình giúp cho cha mẹ mình làm. Nói là má đi cúng chùa phước dữ lắm má. Đi là bố thí gạo người ta phước dữ lắm má. Đi cho người ta thuốc thang phước dữ lắm. Phải là gì hả? Thôi vậy má đi sang đĩa trăng băng ấn tống cho người ta phước dữ lắm. Gì hả? Thôi má làm. Như vậy thì những người con đó hướng dẫn cho cha mẹ mình làm lành đánh dữ, hướng dẫn cho cha mẹ mình tu hành, cái việc phước báo nhân lên gấp hai. Mình vừa có hiếu về mặt thế gian, vừa có hiếu về mặt xuất thế gian luôn quý vị. Hai cái, người nào mà dẫn được cha mẹ đi quy y Tam Bảo tu hành quý vị, người này chồng lên hai cái phước. Một là cái phước của mình tu hành, hai là cái phước hướng dẫn cho người khác, ba là tạo được cái đạo hiếu quý vị. Như vậy phước của hiếu thảo này rất là lớn ở trong cuộc đời mà mình không biết. Nên cái đạo thứ hai á là đạo là bổn phận, là bổn phận làm con phải có hiếu thảo với cha mẹ mình, và bổn phận làm người phải biết được đạo lý. Mà đạo lý gì? Là đạo lý của nhà Phật. Ai giữ được đạo lý của nhà Phật là thọ tam quy ngũ giới, giữ được đạo lý của nhà Phật đó quý vị. Tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, là nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Thọ ngũ giới cấm là không được sát sanh, được trộm cắp, được tà dâm, được nói dối, không được uống rượu. Thì giữ được đạo lý trong cuộc đời này, như vậy thì người này giữ được một cái chữ đạo thứ hai gọi là bổn phận. Còn cái chữ đạo thứ ba là lý tánh tuyệt đối, quý vị. Lý tánh tuyệt đối này có nghĩa là Đức Phật giảng ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói rằng pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật hết á, mà tại vì mình á không tu để thành Phật thôi, chứ ai tu rồi cũng thành Phật hết. Nên đạo Phật vào 96 mối đạo vào thời Đức Phật, đạo Phật là cao siêu nhất đó quý vị. Tại đạo nào cũng nói là tu không phải để thành cái vị giáo chủ, mà đạo Phật nó nói là tu sẽ thành Phật quý vị. Nên Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh à, quý vị. Nên mỗi người chúng ta đều có tánh Phật, mà chúng ta không chịu phát huy tánh Phật đó, vì tánh chúng sanh mình che lấp cái tánh Phật đi, Nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, gã cùng tử có viên ngọc trong tréo áo mà gã không biết, nên đời đời kiếp kiếp đi ăn mài, đi ăn xin, đến khi phát hiện được viên ngọc rồi mới đem ra có giá trị rất là lớn, trở thành người giàu sang, quyền quý, quý tộc. Và trong kinh Pháp Hoa cũng nói rằng là cái rồng nữ là long nữ đó quý vị, trước khi thành Phật phải dâng lên một cái viên ngọc có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới cho Đức Thế Tôn, có nghĩa là dâng lên cái Phật tánh của mình, thấy được Phật tánh, lấy Phật tánh dâng lên, có nghĩa là mình trở về sống với Phật tánh của mình. Hồi nào tới giờ sống với cái ma tánh đó quý vị, mình làm cho người khác đau khổ, mình chửi bới, mình hằng học, mình ghét ghen, mình giận hờn người ta. Bây giờ sống với Phật tánh đó quý vị, bản chất của Phật tánh là thanh tịnh, là trang nghiêm, là tha thứ, là từ bi, là độ lượng. Nên bây giờ ai nói mình tha hết đó quý vị. Tại mình sống với Phật tánh rồi, ma tánh nó có lộ lên chút mình đè nó xuống, lộ lên chút mình đè nó xuống quý vị. Nên ai chửi mình nhẫn nhục, nhẫn nhục mỗi lần ai chửi mình phừng phừng mặt lên giờ, ai chửi mình cười cái. Tại sao mình cười quý vị? Đó là mình tu để chi? Để cứu chúng sanh, trong đó có cứu mình đó quý vị. Hỏi người ta chửi mình giận, tại sao mà không cứu mình quý vị? Đó là giết mình á. Mỗi khi người ta chửi tới mình đó quý vị, cái mình giận hờn lên, giận hờn thì lên máu, phải không? Khi mà giận thì lên máu thì sao á quý vị? Lâu ngày nó nhồi máu cơ tim chứ sao, phải không? Còn mình buồn ta thì sao? Phải chân chim nó nổi lên mặt không? Bùng cái rầu xuống quý vị, mặt mình nó sụ xuống, cái có những nếp nhăn mau già, phải không? Và tóc mình điểm bạc trước thời gian, phải không á quý vị? Nên giận người ta mình mau già, mau nhồi máu cơ tim. Mà mau già thì mau gần gì quý vị? Gần lò thiêu bình hưng hòa chứ gần gì, phải không quý vị? Nên mình ba mẹ lớn tuổi rồi, nên con người ta sống được 100 năm, ba mẹ sống được 80 tuổi rồi, còn có 20 năm thôi. Nếu mà cái đó là sống thọ đó, cái bà già hỏi là sống ít thọ hơn nhiêu, còn có 90 năm, mà ít thọ hơn nữa hơn nhiêu, còn có 80 năm, mà hết năm nay được 80, mà tháng này tháng thứ 9 này còn có 3 tháng nữa, phải không? Như vậy thì làm sao thoát khỏi cảnh tuổi già này? Trong kinh dạy, muốn thoát khỏi sanh già bệnh chết đó, tu. Họ tu nào mau nhất có 3 tháng à, niệm Phật đi má, thấy không? Má niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, khi chết được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh Tây Phương Cực Lạc, rất là cảnh nó không có già, không có bệnh, không có chết, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Má niệm Phật đi, nên mình hướng tâm về nên cái lý tánh tuyệt đối quý vị, đó là Phật tánh mà trong kinh gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật. Mình sống với Phật tánh đó quý vị, lúc sống với Phật tánh rất là tĩnh lặng, rất là trang nghiêm, ai nói à, mình cũng không có giận, không có hờn, tại Phật không lẽ giận chúng sanh. Sống với Phật tánh có lẽ tâm của mình là tâm Phật rồi đó quý vị, Phật không lẽ giận chúng sanh. Chúng sanh mới nói ra muốn nổi sân, Phật không có sân. Chúng sanh mới nói ra câu tính chửi chúng sanh, Phật không có chửi ai hết, nó thôi nhịn luôn, phải không? Con dâu mới nói tiếng muốn buồn dâu, Phật không có buồn chúng sanh nên nhịn luôn. Thằng trai á quý vị quậy quá về, phải không? Ma tánh nổi lên tính lấy cây rượt đánh ta, nghe nói trong kinh Phật chưa từng lấy cây đánh ai hết, thôi bỏ luôn, phải không quý vị? Tha thứ, khoan dung, độ lượng. Hồi nào tới giờ thấy cái mặt cái cô ở nhà kế bên thấy ghét, thôi giờ sống với Phật rồi bỏ ghét nó qua đi, lấy cái thương đem về, phải không quý vị? Nên mình không ghét ai hết, đó là tâm Phật đó. Mình không có hại ai hết, gọi là tâm Phật đó. Và mình luôn luôn lúc nào cũng sửa từ cái xấu ra cái tốt, luôn luôn lúc nào mình cũng phát lên cái tâm biết sống vì người khác, không còn ích kỷ nữa quý vị. Hai chị em, mẹ mua cho chị mình cái áo tốt hơn mình, cái tự nhiên mình sùng, mình nổi giận lên này, ghét ghen lên, phải không quý vị? Bây giờ mẹ mua cho mình cái áo xấu hơn chị chút xíu, mình cũng cười nữa. Mua áo xấu một chút á thì mình hưởng phước ít chút, phước mình còn nhiều. Còn chị của mình hưởng phước nhiều quá, mai mốt hết phước, đâu có ở đâu, phải không? Nên cảm ơn má mua cho con cái áo xấu, hưởng phước ít nên phước nó còn nguyên à. Phải chi mua cái áo tốt về hưởng phước nhiều quá, mới mốt mau tổn phước, phải không quý vị? Nên cái mình không có gì để mà mình buồn rầu đây, phước mình nó còn nguyên à. Hưởng được ít á thì phước nó còn nhiều, hưởng nhiều quá thì phước nó mau hết. Nên ai mà hưởng phước nhiều quá phải đi trồng cái phước báo mới quý vị. Có nghĩa là đi làm lành, làm phước, bố thí những cái phước báo mới quý vị, thì nó mới hết, nó không có hết phước được. Còn nếu mà chúng ta ở trong kiếp trước chúng ta có cúng dường, có bố thí, Bây giờ chúng ta được cái phước chúng ta xài hết đó quý vị. Ăn ăn nữa, bỏ nữa. Cái gì mặc 5 bộ đồ thì mặc đủ rồi, mặc 200 bộ, 300 bộ tổn phước của mình quý vị. Trong lúc người ta đang nghèo, đang đói, đang không có ôm ăn, có áo mặc, mình quá phung phí quý vị. Như vậy tổn phước phải không? Như vậy mình thấy mình tổn phước là mình gieo trồng ở phước mới quý vị. Nếu không mai mốt với quý vị giàu sang như nước trên nguồn mà giống hệt như sóng thần minh nhật cuốn vô cái cuốn ra hết cái rồi, áo đâu mà mặc, cơm đâu mà ăn, phải không? Cái đó là nó nghiệp nó đã tới. Quý vị thì con đường tầm đạo á là cái con đường đi đến giải thoát giác ngộ, là con đường trở về cái tâm Phật của chính mình. Nên có cái vị tổ quý vị, ta đi đến hỏi tổ, tổ tổ cái gì á gọi là đạo tổ? Thì vị tổ nói là tâm bình thường là đạo. Như vậy thì tâm bình thường là đạo, tâm sao gọi là bình thường mà tâm sao gọi là mất bình thường á quý vị? Bây giờ ví dụ nè, mình hơn người ta, ta ganh ghét là bình thường hay mất bình thường quý vị? Hơn người ta ghét là bình thường, thế gian mà, nên hơn người ta ghét là bình thường phải không? Hơn người ta không ghét mới là mất bình thường đó. Nên mình có hơn người ta ghét mình bình thường thôi, đâu có gì đâu mà giận hờn đây, phải không? Đúng không quý vị? Nên bây giờ cái người ta nói mình, phải không, mình buồn, người ta nói mình á, mình buồn thông thường á, người ta nói mình có nghĩa người ta nói xấu mình á là mình buồn. Như vậy á thì ta nói xấu là mình buồn, mà tại sao á là mình phải buồn quý vị? Tại sao mình buồn? Tại vì mình không muốn người ta nói xấu, phải không? Nên mình á là mới buồn người ta. Chứ bây giờ mà mình xấu hay là đẹp, mình nó xét ra mình xấu thì mình xấu thì người ta nói xấu là chuyện bình thường. Mình có đẹp không? Bây giờ mình nghĩ mình có đẹp không quý vị? Nhìn lên cái ai tứ soi gương mình cái coi thấy mình có đẹp không? Không, bữa nay thấy nó đẹp vậy chứ ngày mai quý vị ơi, nhìn lên cái một thôi, đúng không? Bữa nay 16 tuổi lật lại cái coi 61 giống như đánh số đề vậy đó, biết liền à. Cái hình 16, hình 61 lật lại có thấy liền đẹp không? Như vậy thì mình bây giờ có đẹp đi nữa nhưng mai mốt cũng xấu à. Nên ta chê mình xấu chắc có lẽ là ta chê hồi năm mình 80 á, chứ giờ cũng còn đẹp lắm thôi, kệ cũng bình thường thôi à quý vị. Chứ không có gì hết trơn á. Nên trong cuộc sống này, nếu ai thấy tất cả nó đều là bình thường, là hiển nhiên trong cuộc đời này hơn người ta thì người ta phải ganh tị là chuyện bình thường, phải không? Rồi mình á nghèo ta chê mình là bình thường, phải không? Mình nghèo người ta mới chê, nghèo người ta khi dễ là chuyện bình thường. Còn mình á là nghèo người ta khi dễ mình tự ái lên là mình mất bình thường rồi đó nha. Nghèo là thế gian ta phải khi dễ, mà ta khi dễ mình là bình thường. Ai tự ái lên là mất bình thường, không thấy đạo. Còn ta nghèo mà ta khi dễ mình bình thường, cười nghe, nghèo ta khi dễ phải rồi còn gì nữa, phải không? Bình thường, chỉ tâm bình thường là tâm lẳng lặng trước tất cả các hoàn cảnh xảy ra. Tại sao? Tại vốn dĩ các hoàn cảnh nó tự thân của nó bình thường. Nên mình suy nghĩ vô, mình vì danh dự, mình vì cái này cái kia, nên nó làm cho nó mất bình thường. Nó mất bình thường nên mình đau khổ, mình không tầm ra được đạo lý quý vị. Còn bây giờ á, ai á mà có hơn thua với mình á, tranh hơn thua với mình quý vị, bình thường thôi. Cuộc đời mà ta sống ta phải tranh hơn tranh thua. Do tranh hơn tranh thua nên ta nói xấu mình, chỉ nói xấu mình là chuyện bình thường khi người ta tranh hơn tranh thua, phải không? Mai mốt mình nhớ á, bình thường đó à. Ví dụ nếu mình thấy bình thường mình đâu có buồn, đâu có hờn, đâu có giận người ta quý vị. Mà mình không buồn, không hờn, không giận đó là thiền đó quý vị. Tâm lẳng lặng là tâm của thiền na, là lẳng lặng đó là phù hợp với chân lý của vạn pháp, đó là Phật tánh đó. Trong tâm của mình nó lẳng lặng, nó bình thường lắm quý vị. Ai nói à, bình thường thôi, không có gì hết. Ai chê chê bình thường, ai khen khen, thông minh thì khen là phải rồi, bình thường. Phải không? Mình đẹp ta khen đẹp, bình thường đẹp ta mới khen chứ, phải không? Đẹp ta không khen mới lạ đó nha, phải không? Như vậy thì đẹp ta khen bình thường thôi, có gì đâu mà vui, phải không? Mà xấu người ta chê, xấu người ta chê phải rồi, phải thì là bình thường chứ còn gì nữa. Nên á, xấu người ta chê bình thường thôi, cảm ơn nha. Người ta chê mình tiếng, người ta chửi mình tiếng, bớt nghiệp quý vị. Bớt nghiệp mau thành đạo, mau đắc đạo có công đức. Từ mau thành đạo, mau đắc đạo có công đức đó, mình đem tất cả những công đức bình thường của tu hành này quý vị, mình hồi hướng lại cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Đem công đức bố thí cúng dường trì kinh niệm Phật hồi hướng cho những người thân của mình quý vị, họ sẽ được một phần, mình được sáu phần theo kinh Địa Tạng quý vị. nên thôi giờ á, làm được 70 đồng hồi hướng cho mẹ 10 đồng thì cũng được phải không? Như vậy thì làm cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, ông bà mình, những người thân quyến thuộc mình nhiều đời nhiều kiếp được hưởng cái phúc lạc của mình tu hành, biết sống vì người khác, biết làm lẳng lặng công đức của tâm mình, và biết gieo bao nhiêu cái nghiệp phước lành sang băng sang đĩa ấn tống, rồi á, là ăn chay phóng sanh làm lành lánh dữ, gì tích một chút công đức, tích một chút phước đức, từ từ hồi hướng cho những người xung quanh, người thân của mình trước, mai mốt phát tâm Bồ Tát hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh luôn quý vị. Lúc đó đó thì chúng ta sẽ bước chân lên cái quả vị của đạo quả viên thành của Bồ Tát viên mãn, rồi từ từ lên thành Phật à, luôn quý vị, vào ở trong tương lai. Như vậy thì một người mình đó quý vị muốn giúp đỡ ông bà cha mẹ mà giúp mình thoát ra khỏi sự trói buộc của thế gian này, khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết, khỏi ham mê những cái trò của thế gian à, như là số đề, như là bài, như là bạc, như là rượu xì ke ma tí, thì mình phải tu, bởi vì nhất nhân thành đạo củ quyền thăng mà, phải không? Nhờ công đức này mà củ quyền mình mới vượt qua được. Như hòa thượng Cua đã đem cái công đức tu hành mình cứu mẹ mình để sanh lên cảnh của thiên giới, sanh lên cảnh Phật á, là an vui quý vị. Như vậy mình cũng bắt chước đi theo lối của tiền nhân, đi theo lối của Thích Phật Thích Ca Mâu Ni à, là trở về độ cho tất cả các vương tôn công tử thành Ca Tỳ La Vệ khi ngài đắc quả Phật rồi. Nên mình bây giờ con Phật mình cũng phải làm điều đó, mình cũng phải tu quý vị. Nên tu có hai phần, ở bên ngoài là mình cúng dường, là bố thí, là giúp đỡ mọi người, sống vì mọi người. Bên trong là sửa tâm mình từ tâm phàm ra tâm thánh, sửa tâm mình từ là xấu ác ra đến lương thiện an vui. Như vậy chúng ta kết thúc chia sẻ ở đây.